Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149 không biết xấu hổ. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái hình bóng quen thuộc, bất đắc dĩ lùi về tay, dùng ướt khăn giấy xoa xoa. Cũng không có này hai người trong tưởng tượng kinh hoàng không chừng biểu tình. Thấy Cảnh Vân Chiêu không nói lời nào, Hà Gia Tư phiết miệng đi tới Đường Tử Hoa trước mặt. Tử Hoa ca, này tiểu địa phương người cũng không biết cái gì là cảm thấy thẹn. Sáng sớm lôi lôi kéo kéo không phải cố ý ảnh hưởng ngươi tâm cảnh ảnh hưởng ngươi học tập sao? Quay đầu lại nếu như bị bá phụ đã biết, nhất định sẽ lập tức đem ngươi triệu hồi đi, đi theo Hà Gia Tư cùng nhau. Còn lại là Kiều Hồng Diệp. Kiều Hồng Diệp rõ ràng là dừng chân sinh. Cảnh Vân Chiêu thật không hiểu được hai người kia vì cái gì sẽ đồng thời xuất hiện. Cảnh Vân Chiêu nào biết đâu rằng Hà Gia Tư nhìn như họ ở chung, nhưng thực tế thượng làm người bá đạo. Cho nên riêng làm Kiều Hồng Diệp mỗi ngày ở trường học cửa chờ nàng, làm nàng bồi cùng nhau tiến vào lớp, biểu hiện ra một bộ quan hệ tốt đẹp bộ dáng. Kiều Hồng Diệp lúc này chán ghét nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo vài tia trào phúng, dường như nàng là bị chính thất bắt được tiểu tam giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi này liền không đúng rồi. Kiều Hồng Diệp sâu kín đã mở miệng. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng nhẹ nhấp chậm rãi dắt một cái lạnh nhạt độ cung. Mở miệng nói, câm miệng của ngươi lại. Ta đối cùng không đối còn không cần ngươi tới giáo. Kiều Hồng Diệp sắc mặt nan kham. Ta là vì ngươi hảo. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một tiếng, quét nàng liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào nói. Kiều Hồng Diệp, dị vãng ta còn cảm thấy ngươi tuy rằng nhân phẩm ngươi thế nào, nhưng ít nhất vẫn là có điểm cốt khí. Nhưng ta thật đúng là xem trọng ngươi, một bộ nha hoàn chó săn hình dáng. Mấy ngày nay nô tính thật là càng ngày càng cường. Ta không lau mắt mà nhìn đều không được. Kiều Hồng Diệp nháy mắt nghẹn đỏ mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng siêu bất quá Cảnh Vân Chiêu, cũng đấu không lại Cảnh Vân Chiêu. Ngươi liền cậy mạnh đi, câu dẫn Đường Tử Hoa. Về sau ngươi liền biết Đường gia cùng Hà gia sẽ như thế nào đối phó ngươi. Kiều Hồng Diệp đè thấp thanh âm hung hăng nói một câu. Cùng Hà gia tư người như vậy, so sánh với nàng đến kiêu ngạo cùng tôn nghiêm cơ hồ đều thành bọt nước. Nàng có biện pháp nào? Kiều Hồng Diệp thốt ra lời này. Đường Tử Hoa kia có chút bệnh khí trên mặt nhiều vài phần phẫn nộ. Mắt lạnh nhìn Hà gia tư. Lời này là ngươi nói cho Kiều Hồng Diệp. Hà gia tư, Hà gia tư lại là vẻ mặt chịu ủy khuất bộ dáng. Túm Đường Tử Hoa cánh tay, Tử Hoa ca, ta nói cho Kiều Hồng Diệp cái gì a? Các ngươi hai cái như vậy người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới a? Tử Hoa ca, rõ ràng ta mới là ngươi bạn gái, nàng cõng ta và ngươi lôi lôi kéo kéo, là nàng không tốt, bạn gái. Đường Tử Hoa sắc mặt trầm xuống, Hà gia tư. Ta còn chưa bao giờ biết ngươi đã đem chính mình định vị ở cái này vị trí thượng. Mấy năm nay là Đường gia đối Hà gia thật tốt quá sao? Ở Đường lão gia tử kia đồng lứa, Hà gia tài lực phong phú, cùng Đường gia xem như chạy song song với, nhưng sau lại Hà gia lão gia tử nhiễm bệnh qua đời, mà Đường gia tắc phát triển càng ngày càng có thế lực. Hai cái gia tộc như vậy khác nhau như trời với đất. Hà gia sản nghiệp cùng huyện Hoa Ninh này đó thương gia so sánh với là cái xí nghiệp lớn, nhưng cùng Đường gia lại so sánh với lại không đủ nói chuyện. Đường lão gia tử nhớ tình bạn cũ, mặc dù khi Hà gia suy tàn, lại như cũ nhanh nhanh đủ Hà gia mặt mũi. Hai nhà tiểu bối lui tới cực mật, ngày thường cũng không thiếu giúp đỡ Hà gia. Toàn bộ Ninh thị đều biết Đường gia là Hà gia sau lưng đại chỗ dựa. Hà gia tư trong lòng lộp bộp một chút, sắc mặt xoát một chút trắng. Nàng tuy rằng cùng Đường Tử Hoa cùng nhau lớn lên, nhưng trên thực tế Đường Tử Hoa dù sao cũng là cái nam hài tử. Hai người ở chung thời điểm vẫn là có chút khoảng cách. Hơn nữa đích xác chưa từng có xác nhận qua cái gọi là nam nữ bằng hữu quan hệ. Hết chương.